Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, Trần Võ Đãng Ma Đại Đế. Ở cạnh gần tử vong thời khắc, cho dù biết tự thân sẽ không chân chính nghênh đón tử vong, nhưng vào thời khắc ấy, Đường Huyền Minh trong lòng y nguyên sinh ra vô tận sợ hãi. Kia là chỗ có sinh mệnh bản năng, nguồn gốc từ trong gen, lạc ấn tại trong linh hồn bản năng, mà tiến vào sinh cơ cái kia một mặt về sau, trong lòng của hắn liền sinh ra vô tận cảm khái. Hắn cứ như vậy tại sinh mạng trong hải dương đạt đến đỉnh phong, sau đó lại nhảy hồi tử vong, tuần hoàn qua lại, không ngừng mà cảm ngộ sinh mạng cùng tử vong. Hắn đối với khó giải một đau cảm ngộ càng ngày càng sâu. Đến bây giờ hắn mặc dù vẫn là tạo hóa cấp bậc viên mãn, nhưng cùng ngày đó lại không thể so sánh nổi. Thế gian vạn vật đối với hắn mà nói đều có sống chết khái niệm. Đơn giản thẳng thắn miêu tả quá mức với trắng bệch. Cụ thể đến thao tác phương diện, hắn có thể chặt đứt bất luận cái gì hắn cho rằng đồ chết tiệt, xâm lấn trong cơ thể năng lượng kỳ dị. Hắn có thể tìm được cái kia năng lượng sinh động điểm, như đầu bếp dốc thịt trâu giống nhau bổ ra, cùng cấp bậc nhân vật đem hắn đánh thành trọng thương. Hắn có thể đối với mình bổ ra một đao, để cho mình từ cái kia trạng thái trọng thương bên trong đi tới. Đối với hắn mà nói, mặt trái trạng thái chính là một loại tử vong tư thái, mà hắn tùy thời đều có thể đem cái kia loại trạng thái giải trừ. Hắn có thể đem thế gian vạn vật đều đặt vào sinh tử cái này hai loại hệ thống. Bất luận cái gì tồn tại, hắn đều có thể vung bên trên một đao, đến bên trên một kiếm, nghênh đón hắn một đao. Hắn có thể đem già yếu, dã rời, hoang mang hết thảy vật chất đều chém tới, để người hồi phục trẻ tuổi nhất tột cùng nhất tuế nguyệt nắm giữ nhất là ngang dương đấu trí. Đơn giản một chút đến nói, hắn có thể tùy thời tùy chỗ cùng bất cứ người nào đánh máu gà, để bất kỳ một cái nào thành thục ổn trọng người trở thành không có đầu óc nhị hóa, chỉ biết mạnh mẽ đâm tới, cũng có thể để một người thành thục ổn trọng cử chỉ có độ. Hắn một đao kia đã dính đến tâm linh của người ta bản tính, như là Tiệt Thiên Thất Kiếm bên trong Trảm Đạo thấy ta, như Lai Thần Trưởng bên trong Nhặt Hoa cười một tiếng, chỉ là tương đối Tiệt Thiên Thất Kiếm, như Lai Thần Trưởng dạng này đơn giản nhất, nối thẳng tâm linh người bản tính vô thượng thần thông. Đường Huyền Minh một kích này phức tạp tới cực điểm, cái này cùng hắn có lợi rất nhiều thế giới có quan hệ. Hắn kiến thức phương pháp tu hành mênh mông như khói, được chứng kiến phong cảnh bất đồng, nhân vật khác nhau. Hắn bất luận cái gì một kích mặc dù nhìn qua đơn giản sáng tỏ, nhưng phía sau lại ẩn giấu đi khổng lồ mà phức tạp công pháp. Kia là kiến thức của hắn cùng lịch duyệt tạo thành, hắn như muốn bài trừ cũng không thể, đã dung nhập tâm linh của hắn chỗ sâu. Hoảng hốt ở giữa, Đường Huyền Minh đột nhiên từ sâu nhất chìm ngộ đạo bên trong bừng tỉnh. Hắn cảm thấy không tan với sống và chết đặc thù tồn tại. Ở trước mặt hắn một vị thân mang màu đen long bào, đầu đội bình ngày quan, khuôn mặt uy nghiêm thanh niên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, không phải sinh không phải chết, ở vào một loại cực kỳ đặc thù trạng thái, đã tiếp cận sinh tử chấm tròn chỗ sâu nhất. Ở đây trừ phi Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật, bằng không thì những nhân vật khác đều sẽ rất nhanh bị nơi này trạng thái đặc thù đồng hóa, hóa vì sinh tử nguyên điểm bên trong không. Cũng chính là Đường Huyền Minh khó giải một đao tăng lên tới cực kỳ đáng sợ tình trạng, trong cơ thể sinh tử lưu chuyển tự nhiên mà vậy. Bằng không thì cho dù hắn đạt được tạo hóa viên mãn, ở đây đều muốn hóa thành hư không, gần đạo chi địa cũng không phải ai cũng có thể xâm nhập. Đó là chân chính Bỉ Ngạn cấp bậc quy tắc, chân chính tiếp cận thiên địa quy tắc viên mãn. Trừ Bỉ Ngạn, ai cũng không thể ở đây lâu dài ở lại. Cho dù trong truyền thuyết Chân Võ Đãng Ma Đại Đế tạo hóa cảnh giới nhất là viên mãn tồn tại, cũng bởi vì quá xâm nhập quá sâu sinh tử nguyên điểm mà lâm vào yên lặng. Nếu là thời gian một mực tiếp tục kéo dài, không có ngoại lực đánh vỡ loại trạng thái này, cường đại như Chân Võ Đãng Ma Đại Đế cũng sẽ vĩnh viễn ở đây chết đi. Đường Huyền Minh biết với tư cách đạo tôn đồng tử, Chân Vũ Đại Ma Đại Đế có cường đại chuẩn bị ở sau. Hắn đồng dạng làm xong bố cục, chờ đợi lấy có người tiến vào sinh tử nguyên điểm, đem hắn kích hoạt, chỉ là tính toán tươi đẹp đến đâu, thời gian cũng không chờ đợi ngươi a. Nghĩ tới tương lai Chân Võ Đãng Ma Đại Đế tại rất nhiều bỉ ngạn cấp bậc nhân vật trở về sau bị người tỉnh lại, nếm thử chứng đạo, sau đó trùng điệp trở ngại phía dưới, mượn nhờ 10 đại tuyệt thế thần binh một trong Nguyên Dương Thước chuẩn bị cưỡng ép vượt qua biển. Khổ, kết quả thảm tao thất bại. Với tư cách tạo hóa cảnh giới viên mãn tích lũy thâm hậu nhất nhân vật một trong, đã từng cổ xưa nhất năm đại trước thiên thần linh một trong, cùng thanh đế, kim hoàng đám người cũng liệt tồn tại, không thể không nói, Chân Võ Đãng Ma Đại Đế thực sự quá biệt khuất. Đường Huyền Minh muốn cải biến điểm này, trạng thái của hắn bây giờ thói quen khó sửa, tại thời gian ngắn nhất đạt được tạo hóa viên mãn, nuốt mất Linh Sơn từ trên xuống dưới sở hữu Phật Đà Bồ Tát di chứng dần dần bắt đầu xuất hiện. Hắn muốn thành tựu bỉ ngạn liền phải đem những này nhân quả vuốt minh bạch. Nghĩ đến Quan Âm Đại Sĩ phát hoành nguyện, đợi đến Linh Sơn Phật Đà Bồ Tát từng tái vì trở thành cường giả đỉnh cao mà hướng thiên địa ưng thuận lời hứa, Đường Huyền Minh đã cảm thấy miệng bên trong phát khổ. Vô thượng chân Phật không sợ những vật này, bởi vì hắn là Như Lai Phật Tổ làm giảm cầu trống không sản phẩm. Bản thân liền mang theo bỉ ngạn cấp bậc đặc thù, mà lại hắn cũng phát hạ đáng sợ nhất hoành nguyện. Chỉ cần hắn tồn tại, giữa thiên địa liền không có một tôn Phật Đà Bồ Tát có thể xuất hiện. Sẽ bị hắn nuốt hết. Đường Huyền Minh không muốn đi con đường kia. Vậy thì nhất định phải một lần nữa đi khác một đầu. Keng, đối mặt triệt để rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái Chân Võ Đãng Ma Đại Đế. Đường Huyền Minh chậm rãi rút đao. Không, không tính là đúng nghĩa rút đao. Bởi vì tại sinh tử chấm tròn bên trong, hết thảy khái niệm đều biến mất. Căn bản cũng không có đao khái niệm. Thậm chí liền Đường Huyền Minh tồn tại đều không có bao nhiêu khái niệm. Ở đây, hết thảy công kích đều không có ý nghĩa. Gần đạo chi địa, sở hữu công kích đều sẽ bị đồng hóa. Vừa mới thoát thể mà ra, liền sẽ bị sinh tử nguyên điểm lực lượng đồng hóa, hóa thành sống và chết khái niệm. Mà cái này loại sống và chết khái niệm không đả thương được bất luận cái gì tồn tại, càng không đả thương được sinh tử nguyên điểm. Thật giống như một cái kia thường xuyên bị người chơi ngạnh, người vĩnh viễn không có cách nào thuyết phục một cái hai bước, bởi vì hắn sẽ đem người kéo đến cùng hắn đồng dạng cấp độ, cùng hắn đồng dạng không có đầu óc, sau đó dùng hắn kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Sinh tử nguyên điểm chính là như vậy khái niệm. Tại sinh tử nguyên điểm bên trong, hết thảy đều bị đồng hóa thành sống và chết khái niệm. Mà khi bị đồng hóa về sau, với tư cách thống ngự sống và chết tồn tại, công kích đối với nó đến nói liền không có ý nghĩa. Keng, cái kia vô hình đao lại nhảy ra một đoạn, lộ ra trắng đen xen kẽ thân đao, thuần túy màu đen tử vong chi lực cùng nhất là rực rỡ chói mắt màu trắng sinh mạng lực lượng lẫn nhau dung hợp giao thoa, giống như hai đầu hắc bạch phân minh cự long giao thoa dung hợp, lẫn nhau bám đuôi. Toàn bộ sinh tử nguyên điểm đều rung động kịch liệt đứng lên. Một kích này vận dụng thuần túy nhất sinh mạng lực lượng cùng tử vong chi lực, trừ ra đáng sợ nhất một đao, đối với sinh tử nguyên điểm đến nói, một đao kia vẫn không có ý nghĩa. Thật giống như đem một đầu giang hà nước đổ vào biển rộng, mặc dù sẽ gây nên sóng biển ngập trời, nhưng đối với biển rộng đến nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng đối với Chân Võ Đãng Ma Đại Đế đến nói, đây cũng là to lớn ảnh hưởng. Một đao kia cẩn thận thăm dò, đem sở hữu mặt trái trạng thái đều từ trong cơ thể của hắn bóc tách, đem hắn từ sinh tử cân bằng trạng thái phía dưới chụp ra. Hắn đóng chặt con ngươi đột nhiên mở ra, thể hiện ra màu tím ánh sáng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN